Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, ác chiến. 2. Đỗ Tư Lực báo ra con số thứ 2. Bầu không khí càng phát sơ sát, mọi người không nhúc nhích, thế nhưng trong hư không một luồng vô hình sức giãn tràn ngập ra. Tất cả mọi người mắt thần bất chi bất giác trở nên sắc bén. Lại không có một tia buông tuồng vẻ mặt. Mà ngay tại lúc này, rào, Vương Sung đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra tấm thứ 3 giấy. Cũng là cuối cùng một tờ giấy. Xương trắng giấy viết thư đơn bạc cực kỳ. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ lộ ra bên trong từng hàng thật nhỏ chữ viết. Đỗ Tư Lực mắt nháy một cái. Liền giống bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp dẫn, không tự chủ được nhìn tới. Cũng trong lúc đó, những người khác cũng dồn dập nhìn sang. Trận pháp thiên tưởng chỉ có được cuối cùng này cuốn một cái, liền chân chính hoàn chỉnh. Trận pháp thiên tượng đại diện cho một loại trí cao trận pháp cảnh giới, mà không chỉ là một loại khẩu quyết, hoặc là nào đó loại lợi hại trận pháp. Nếu như hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, Tây Đột Quyết thành danh thiên hạ thiên lang ảo trận liền có thể lấy đạt đến cao hơn cấp bậc, thành tựu mình trận pháp thiên tượng. Thời điểm đó thiên lang thiết kỵ tất nhiên càng thêm khó có thể ngăn cản. Mà Ô Tư Tạng đại xích ngay trận cùng thiên lang ảo trận cấp bậc tương đồng, tương tự không có đạt đến cảnh giới tối cao. Nếu như có thể được trận pháp thiên tượng bí mật, tương tự có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn, thành tựu thuộc về đại xích ngay trận pháp thiên tượng. Loại cám dỗ này là bất luận người nào đều không thể ngăn cản. Đại tướng, ở đội ngũ sau cùng phương, khoảng cách hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi mấy trượng địa phương xa. Hỏa bật tang ra ánh mắt giật giật, theo bản năng liếm môi một cái, lộ ra một tia động tâm vẻ mặt. Mặc dù là vì báo thù rửa hận, đánh giết, tiêu diệt Ô Thương Thiết Kỵ, giữ gìn Tư Tạng Đế Quốc Thiết Kỵ danh tiếng mà đến. Thế nhưng nếu như có thể hiểu thấu đáo trận pháp thiên tượng, làm cho đại xích ngày trận đạt đến cảnh giới càng cao hơn, lại cớ sao mà không làm đây? Dù sao, Ô Tư Tạng Cao Nguyên cũng là có quá đỉnh cấp trận pháp truyền thuyết. Một, rốt cục. Đến rồi trong chớp mắt cuối cùng, bầu không khí nháy mắt căng thẳng. Vương Sung, Đô Ô Tư Lực, Cao Tiên Chi, còn có hỏa thụ quy tàng đám người, cả người bắp thịt có như một tấm kéo căng cứng đại cung, nháy mắt kéo quá chặt chẽ. Oanh, trong chớp mắt, không khí nổ vang. Người đầu tiên ra tay không phải Đô Ô Tư Lực, mà là Vương Sung. Xì, bạch quang lóe lên, cuối cùng một phong thư tiên từ Vương Sung trong tay thoát trưởng mà ra. Chỉ có điều phong thư này không phải hướng về Đô Ô Tư Lực vọt tới, mà là hướng về tà chớp mắt, không có một bóng người phương hướng. Đô Ô Tư Lực mí mắt giật lên, nháy mắt bị tấm kia giấy viết thư thu hút tới. Vẻ mặt hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng giữa hai lông mày nhưng không cảm thấy lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy Vương Sung trong tay một đoàn ánh sáng lấp lóe, nhắm ngay trong hư không giấy viết thư, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, hủy diệt này cuốn trận pháp thiên tượng. Hoành, không có chút nào do dự, Đô Ô Tư Lực rung cổ tay, cơ hồ là lấy chỉ trong gang tấc, cấp tốc đem Trần Bân từ trên lưng ngựa đánh bay ra ngoài. Vương Sung, người của ngươi cho ngươi, trận pháp thiên tượng cho ta. Thanh âm ùng ùng ở trên bầu trời vang vọng. Đô Ô Tư Lực đem Trần Bân ném ra phương hướng, tương tự là tà chớp mắt địa phương không người. Hơn nữa cùng Vương Sung ném ra giấy viết thư chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cách cự ly rất dài. Nếu như Vương Sung nghĩ muốn cứu Trần Bân, tựu không khả năng có thời gian đi hủy diệt ghi lại trận pháp thiên tượng tấm thứ 3 giấy viết thư. Đồng dạng, nếu như Đô Ô Tư Lực nghĩ muốn thu được trận pháp thiên tượng, tựu không khả năng đi giết Trần Bân. Ở về điểm này, bất kể là Vương Sung vẫn là Đô Ô Tư Lực, hai người hiển nhiên đều đã nghĩ đến một khối. Ầm ầm, hào quang lóe lên, Vương Sung cùng Đô Ô Tư Lực hai đại cao thủ đồng thời xuất hiện giữa trời. Một cái đánh về phía Trần Bân, một cái khác đánh về phía không trung tấm thứ ba giấy viết thư. Cao thủ so sánh lẫn nhau, tranh thủ từng phút từng giây. Đối với Vương Sung cùng Đô Ô Tư Lực loại cao thủ cấp bậc này, ngăn ngắn trong một giây có thể chuyện đã xảy ra, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Việc cấp bách chính là đầu lấy trước được vật mình muốn. Vương Sung, ăn ta một kích. Nhìn thấy Vương Sung hướng về Trần Bân nhào tới, Đô Ô Tư Lực mừng rỡ trong lòng. Ngay ở hai người thác thân mà qua, tướng cách gần nhất chớp mắt, Đô Ô Tư Lực không chút nghĩ ngợi, cương khí của toàn thân tụ tập, đột nhiên rót vào trong tay chuôi này màu đen trường kích bên trong. Chỉ có điều chớp mắt, màu đen trường kích hóa thành một cái nộ long, kéo thật dài vĩ diễm, tàn nhẫn mà bắn về phía Vương Sung. Cơ hồ là đồng thời, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rít gào, ngay ở nhún người ra chớp mắt, ánh sáng lóe lên, Vương Sung cấp tốc hóa thân Diêm Ma Thiên Thần. Ầm ầm, tay trái đỡ Đô Ô Tư Lực màu đen trường kích một đòn toàn lực. Tay phải to lớn kim cương sử mạnh mẽ hướng về Đô Ô Tư Lực đập tới. Động thủ, một sát na, nghe tin lập tức hành động, cấp tốc lấy hành động hơn xa Vương Sung cùng Đô Ô Tư Lực. Ngay ở Đô Ô Tư Lực phía sau, Sa Mộc Sa Khác, Sa Hỗn Bôn Ba liên tục nhìn chằm chằm vào Đô Ô Tư Lực phóng ở sau lưng tay trái. Thu vào Đô Ô Tư Lực tín hiệu, không chút do dự nào, hai vị Tây Đột Quyết đế quốc chuẩn tướng đồng thời ra tay. Có như ngạ hầu phác thực giống như vậy, đánh về phía bị Đô Ô Tư Lực thả vào không trung Trần Bân. Vương Sung càng là quan tâm, thì càng chứng minh Trần Bân vô cùng trọng yếu. Quan trọng nhất là, nếu như ngay trước mặt bọn họ giết chết Trần Bân, như vậy đối với ở toàn bộ đại đường quân đội quân tâm cùng sĩ khí, tất nhiên có thể tạo thành đả kích khổng lồ. Liền vì điểm này, cũng đáng giá hai người ra tay, giết chết Trần Bân, vô liêm sỉ hạng người. Các ngươi dám! Một tiếng hét lớn truyền đến. Vương Sung bên cạnh, Trình Thiên Lý trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc đập ra, xông về giữa không trung Trần Bân vị trí. Trên chiến trường, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng sốt sắng. Nhưng mà toàn bộ giao dịch biến số lớn nhất, còn đến từ ở vẫn không nói gì Cao Tiên Tri. Có vài thứ không phải thuộc về ngươi. Đô Ô Tư Lực, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Một cái âm thanh uy nghiêm, lạnh lùng cực kỳ, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Oanh, Cao Tiên Tri thân hình nổi lên, tốc độ so với bất luận người nào đều phải nhanh. Ngay ở hắn nhào ra chớp mắt, toàn bộ trên chiến trường vô số cao thủ, nhất thời ở Cao Tiên Tri như gió bão cường đại khí tức trước mặt, ảm đạm vô quang. Đáng chết, Đô Ô Tư Lực sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong thiên hạ vô số cao thủ, mỗi cái đế quốc, thế lực đều có chút bạt tiêm đế quốc đại tướng. Nhưng là tất cả đế quốc đại tướng bên trong, Cao Tiên Tri tuyệt đối là thuộc về nhất để người ghen tị một hàng. Liền ngả bố Mục Tư Lâm đều đối với Cao Tiên Tri kính trọng cực kỳ. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Cao Tiên Tri, người ta đã thả ra, lẽ nào các ngươi muốn xé bỏ thỏa thuận sao? Đô Ô Tư Lực trong lòng căng thẳng, hắn nguyên bản trong lòng còn ít nhiều có chút hoài nghi. Thế nhưng nhìn thấy Cao Tiên Tri phản ứng, nơi nào còn có cái gì hoài nghi? Nếu như không phải thật trận pháp thiên tượng, Cao Tiên Tri loại thiên hạ này đều biết hàng đầu đế quốc đại tướng hà tất căng thẳng, tự mình cướp giật. Cao Tiên Tri, ngươi đừng hòng! Đô Ô Tư Lực bắp thịt căng thẳng, toàn thân gân xanh nổ lên, nơi nào còn dám cùng Vương Sung dây dưa, thân hình nhảy lên, cấp tốc bằng tốc độ kinh người hướng về không trung giấy viết thư nhào tới. Độ tư lực phản ứng đã quá nhanh hơn. Thế nhưng còn có một người khác so với độ tư lực phản ứng càng nhanh hơn. Hỏa thụ quy tàng thân thể căng thẳng. Từ lúc độ tư lực đếm tới hai thời điểm, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị, sớm ra tay. Bất quá, Cao Tiên Chi ra tay nhưng khiến hỏa thụ quy tàng cải biến mục tiêu. Từ Vương Sung cùng Trần Bân trên người chuyển tới Cao Tiên Chi. Ầm ầm, đại địa đột nhiên chấn động, một dải lụa giống như màu vàng đao khí mênh mông cuồn cuộn, rộng lớn vô cùng, hướng về không trung Cao Tiên Chi chém tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt bên trong, hai người khí tức tương giao, nặng nề đánh vào, vô cùng đao khí cùng kinh khí, quét sạch tứ phương, nổ tung bụi mù mênh mông cuồn cuộn, bao phủ hư không. Đáng chết, ta trận pháp thiên tượng. Độ tư lực đầy mặt căng thẳng, không có chút nào do dự, bàng bạc cương khí kim màu vàng óng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành một tấm màu vàng bình phong, ngăn cản đầy trời nổ tung kình khí. Thời khắc này, độ tư lực dĩ nhiên lựa chọn dùng thân thể cương khí để ngăn cản hai đại đế quốc đại tướng giao thủ đưa tới rung động xung kích. Vù, thân thể nhảy lên, trong chớp mắt, độ tư lực hai ngón tay nháy mắt kẹp lấy không trung tấm kia giấy viết thư. Sau đó cấp tốc thu vào lòng bàn tay, cảm giác được lòng bàn tay cái kia loại bằng giấy đặc thù đánh bóng cảm giác. Một sát na kia, độ tư lực trong lòng thật giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Đi, ngay ở trận pháp thiên tượng quyển hạ tới tay chớp mắt, độ tư lực không chút nghĩ ngợi, sử dụng tới ngày lang thần được thuật, giống như là một tia chớp, hướng về xa xa tung đi, thậm chí liền ngay cả bị hắn ném ra Trần Bân, độ tư lực vào lúc này cũng hồn nhiên không để ở trong lòng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, độ tư lực ánh mắt chiếu tới, đã thấy một đầu quái vật khổng lồ hướng về chiến trường mà tới, giống cự thú rít gào. Còn không có đám người phản ứng lại, một vệt bóng đen từ nhỏ biến thành lớn, từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cái kia nặng nề thân thể có như thiên thạch va chạm, làm cho cả vùng đều run rẩy. Vượn lớn nhìn thấy cái kia dãy núi giống như bóng đen đang cùng Trình Thiên Lý giao thủ Sa Mộc Sa Khắc, Sa Hỗn Bôn Ba, trong lòng hai người rùng mình, đáy lòng chiến ý lập tức biến mất sạch sành xanh, thân thể bỗng nhiên gập lại, cấp tốc hướng về xa xa mà đi, vượn lớn sức mạnh vô địch trên đời, liền đế quốc đại tướng cũng không là đối thủ, càng không cần phải nói bọn họ này chút chuẩn tướng, muốn chạy trốn, không lưu lại ít đồ à. Vương Sung thấy cảnh này, trong lòng cười gằn, Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba dám xuống tay với Trần Bân. Đứt đoạn mất Vương Sung cơ hội, lại làm sao có khả năng để cho hai người như vậy ung dung rút đi. Oanh, Vương Sung hơi suy nghĩ, trong tay cương khí biến thành kim cương sử, dường như lưu tinh tản nguyệt giống như, thẳng tắp hướng về Sa Mộc Sa Khắc hậu tâm công tới. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, không khí nổ vang, một khối khác nham thạch to lớn ở trên không bên trong lăn lộn kêu thét, nặng nề đụng phải Sa Hỗn Bôn Ba. Nhưng là Vương Sung vào lúc này khống chế vượn lớn ném mạnh ra một khối nham thạch to lớn. Oanh, oanh, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba đồng thời bị đánh trúng hậu tâm. Hai người phốc phun ra một ngụm máu tươi, gia tốc hướng về phía trước mà chạy mà đi. Giống, vượn lớn rít gào, đột nhiên nhảy tung mà lên, cấp tốc hướng về Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết đại quân đuổi theo. Lần này, vượn lớn cũng sẽ không là tay không. Trong tay thình lình nhiều hơn một căn dài hơn 10 mét to lớn thiết côn. Cự côn khuấy lên, khẽ động khí lưu có như sóng biển giống như gào thét. Khí thế cực kỳ kinh người. Đi một chút đi, đi mau. Xa xa, hàng ngàn hàng vạn mục xích đại thiết kỵ cùng thiên lang thiết kỵ rất sớm liền phòng bị vượn lớn. Ở toàn bộ giao dịch trong quá trình, tuy rằng vượn lớn vẫn luôn ở phía sau, cách nhau một khoảng cách, thế nhưng lại không có so với nó càng để người chú ý. Đối với cái này chút tinh nhuệ thiết kỵ tới nói, uy hiếp lớn nhất còn chưa phải là Vương Xung cùng Cao Tiên Chi này chút đế quốc đại tướng. Ngược lại là này đầu vượn lớn, lộc cộc đát, bụi mù cuồn cuộn, vô số thiết kỵ nối liền thành một đường. Dường như cuồn cuộn hải triều giống như vậy, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, hướng về xa xa chạy băng băng mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.